giá cả càng cao. Bãi chiều, nữ đế rời đi, Lâm Tử Phàm ngay sau đó cũng ôm cánh tay chạy đi. Lưu lại văn võ bá quan, thật lâu chưa từng tán đi. Ở trong đại điện, chúng thuyết phân vân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.